Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, đạo chủ phủ, tòa thành cổ này, sừng sững ở nhị thiên quan đạo vô tận 5 tháng, nó mênh mông vô tận, như là một cái đại vực hoành ở đây, đủ để chứa đựng ngàn tỷ sinh linh ở lại, tòa thành này chọc vào vòm trời. Vực ngoại tinh không ở thành bầu trời chuyển động, đều hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Cổ thành thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh, này như là một tòa chiến tranh cự thành, cắm rễ ở nhị thiên quan, khí tôn bát hoang, qua cửa tiến vào trong thành cường giả đếm không xuể. Mau nhìn, đạo chủ, giờ khắc này trong thành náo động. Bốn phía đi ngang qua, người đi đường nghiêng đầu qua chỗ khác, quét về phía cửa thành đạp tiến vào đoàn người, đặc biệt đầu lĩnh vị này, để người xung quanh kích động trong lòng. Đây chính là đế lộ chiến người thứ nhất bá chủ, thật trẻ tuổi, so với ta tưởng tượng tuổi trẻ rất nhiều. Ta nghe nói đạo chủ còn chưa đầy 100 tuổi, ngươi đùa gì thế? Sao có thể có chuyện đó? Lời này nói ra ai cũng không tin. 100 tuổi ở bao dài 5 tháng? Đạo chủ nếu bị đế lộ chiến sắc phong làm đạo chủ, điều này nói rõ hắn đạo cảnh cao thâm đến một cái chỉ có thể nhìn mà thèm mức độ. Làm sao có khả năng mới tu luyện 100 năm chưa tới? Hơn nữa đạo chủ khai sáng cổ kinh, vậy thì càng không thể. Loại này tin tức ai cũng không cách nào phân biệt thật giả. Đạo chủ bước vào nhị thiên quan gây nên chấn động lớn vô cùng. Như là Thích Dung những người này đã sớm đến rồi. Hiện tại nên đang thi hành một ít nhiệm vụ. Không biết đạo chủ chân thực sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Thao Thiết Vương đều bị đánh giết. Đây chính là Thượng Cổ Phong Vương cường giả. Hơn nửa người ở đế lộ chiến chỉ nhận phong hào, chỉ có phong vương mới là thế hệ tuổi trẻ vương giả, có vô địch chi uy, còn bá chủ quá mức khủng bố, bởi vì đế lộ chiến chỉ cho phép xuất hiện 10 vị bá chủ. Nếu là bá chủ bị đánh giết, kích giết hắn người phải nhận được bá chủ danh hiệu. Nếu là mới lên cấp cường giả ở đế lộ chiến phán đoán dưới siêu tuyệt thập đại bá chủ bên trong một cái nào đó vị, như vậy này một vị sẽ bị tước đoạt bá chủ đại vị. Mau tránh ra, đội tuần tra đến rồi. Bốn phía tránh ra một con đường. Đế lộ chiến bên trong có nguyên cư dân, bọn họ tồn tại tới nay đều là giữ gìn đế lộ chiến trật tự chấp pháp giả. Bất quá đế lộ chiến nguyên cư dân trên căn bản sẽ không nhúng tay đế lộ chiến to to nhỏ nhỏ tranh đấu. Những người này cũng không cách nào rời đi đế lộ chiến. Cụ thể là nguyên nhân gì không ai nói rõ được. Rốt cuộc cách xa nhau 5 tháng quá cổ lão. Hơn nữa đế lộ chiến bằng một cái vũ trụ thời không. Bọn họ cũng không cần đi ngoại giới. Trái lại ngoại giới người rất muốn đi tới đế lộ chiến. Cung nghênh đạo chủ đại nhân vào thành. Này quần hộ vệ đều rất mạnh mẽ. Đi đầu chính là một vị vũ trụ chí tôn. Đối với đạo lăng cung kính vạn phần. Người xung quanh một trận ước ao cùng đố kỵ. Bởi vì coi như là thế hệ tuổi trẻ vương giả cũng sẽ không bị đế lộ chiến đội hộ vệ lễ ngộ. Bọn họ ở bên trong tòa thành cổ nắm giữ sát sinh quyền to. Trong này nhưng là cấm chỉ tranh cướp. Theo đạo lăng bên người những người này mỗi một người đều thẳng tắp sống lưng. Loại đãi ngộ này bọn họ phi thường được lợi. Cảm giác ngày đó quyết định là chính xác. Này bốn phía ánh mắt hâm mộ, bọn họ đối với thân phận của đạo lăng địa vị có cấp độ càng sâu kính nể. Đạo chủ kiếm bộn rồi, người xung quanh mạnh mẽ chật lưỡi, bị sắc phong bá chủ, tuổi trẻ vương giả, chỉ là một cái danh hiệu à? Đương nhiên không phải, đế lộ chiến chính là bồi dưỡng đại đế chiến trường. Một khi bị sắc phong tuổi trẻ vương giả, liền có thể miễn phí di chuyển đế lộ chiến tài nguyên. Các đời đế lộ chiến mở ra thời gian dài tới ngàn năm thậm chí vạn năm ni liền như cung nhị. Thiên quan tòa thành cổ này, trong thành có rất nhiều bảo địa, mật thất tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua mật thất, một ít cường giả tuyệt đỉnh lưu lại ngộ đạo nơi. Những tư nguyên này muốn có được nhất định phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, hoặc là trả giá tiền tài mua. Tuổi trẻ vương giả muốn di chuyển một ít đặc thù tài nguyên đều cần tương ứng điều kiện, mà bá chủ trên căn bản có thể toàn bộ miễn phí, thậm chí hoàn thành một ít khen thưởng cực cao nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng có thể vô hạn lĩnh, chủ yếu nhất chính là bá chủ ở nhị thiên quan có độc lập biệt viện, nhị thiên quan liền này một cái cổ thành. Thậm chí đi về nơi sâu xa cũng có cổ thành, nhưng là tham gia đế lộ chiến cường giả quá nhiều, rất nhiều người đều không có chỗ ở, chỉ có thể ở dã ngoại đả tọa tu luyện. Đây là thành đế chiến, hơi một tí mấy ngàn năm tháng, bá chủ ở đế lộ chiến đều có rất nhiều đặc quyền. Mạt tướng cứu thiên, đạo chủ nếu là có dặn dò gì, cứ việc sai khiến ta. Một cái sắc mặt cương nghị người trung niên nhanh chân đi đến. Đây là đội hộ vệ thống lĩnh, vũ trụ chí tôn đỉnh phong cường giả, nào có cái gì sai khiến. Cửu thiên huynh quá khách khí, đạo lăng vội hỏi. Trước tiên băng ta đi chỗ ở, vì tính toán lâu dài, ngày sau thiên phong đệ tử nhất định phải có chỗ ở. Trời biết muốn ở đế lộ chiến tu luyện bao lâu. Bất quá đạo lăng không có dự định ở đế lộ chiến đợi quá lâu. Hắn chuẩn bị bước vào chí tôn cảnh thời điểm, trở về chư thiên vạn giới một chuyến. Đạo chủ khách khí, nhanh xin mời vào. Cửu thiên cười ha ha. Đạo lăng mặc dù là bá chủ, nhưng hắn rốt cuộc không có bước vào cảnh giới chí tôn. Để hắn khom lưng quỳ gối nghe theo đạo lăng sai khiến, hắn vẫn đúng là không tự chủ. Nhưng mà bọn họ sẽ không coi thường đạo lăng. Đừng nói là bá chủ, coi như là tuổi trẻ vương giả đều không thể coi thường. Tương lai đạo chủ nói không chắc thành tựu cao đáng sợ. Đi ngang qua một ít khu vực, đạo lăng đã phát hiện một ít cửa hàng ở giao dịch một vài thứ. Bất quá cũng tương đối ít. Hắn hỏi Cửu Thiên, đạo chủ, tòa thành cổ này một ít cửa hàng trên căn bản đều là ngoại giới người đến cho thuê. Nếu là ngài muốn lấy được cửa hàng, nói thẳng câu nói, ta giúp ngươi công việc. Cửu Thiên cười nói, cái kia cũng không cần. Rất nhanh đạo lăng đi tới hắn chỗ ở. Đây là một tòa khí thế bàng bạc biệt thự, kiến trúc phạm vi lớn vô cùng, đủ để chứa đựng hơn ngàn người ở lại. Đạo chủ phủ, đạo lăng kinh ngạc, đây chính là hắn lãnh địa. Hơn nữa Cửu Thiên những người này, xem như là đạo lăng ở bên trong tòa thành cổ hộ vệ. Này đế lộ chiến thật có chút không đơn giản. Đạo chủ, ngày sau ngài liền ở lại đây. Bất quá vừa tới đến nhị thiên quan, đều phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, bằng không không có cách nào ở đạo chủ phủ trường kỳ ở lại. Cửu thiên nhắc nhở một câu, liền mang theo đạo lăng đi tới nhị thiên quan quan trọng nhất khu vực. Nơi này phân phát một ít nhiệm vụ, bên trong người nhiều vô cùng, đế lộ chiến nguyên cư dân cũng không có thiếu, mà Cửu thiên trực tiếp mang theo đạo lăng tìm đến nơi này quản sự. Nguyên lai đạo chủ nhanh như vậy vào thành, cái này quản sự vội vàng nói. Còn mời đạo chủ chờ chốc lát, bá chủ nhiệm vụ đều là đặc thù nhiệm vụ, cần trưởng lão tự mình truyền đạt. Đạo chủ ca ca, nghe nói bá chủ nhiệm vụ đều là phi thường hung hiểm, ngươi lúc thi hành nhiệm vụ nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Nhân không yên lòng nói một câu. Ta nói Tiêu Nhân, Ngươi lời này liền sai rồi. Đạo chủ là cỡ nào sức chiến đấu? Chỉ là nhiệm vụ đạo chủ phái cái phân thân đi tới liền có thể hoàn thành rồi. Căn bản không cần điều động bản thể. Có người cau mày. Người nào không biết đạo chủ có tiên thiên thai thể? Đúng đấy tiêu nhân. Ngươi đối với đạo chủ sức chiến đấu quá không có lòng tin. Một đám người mồm năm miệng mười mở miệng để đạo lăng trở nên đau đầu. Nhóm người này như là gia châu đường giống nhau kề cận hắn. Bất quá bọn hắn đều đến từ cửu tuyệt thiên các thế lực lớn. Đạo lăng cũng không tiện mở miệng đuổi bọn hắn đi. Chờ đi lúc thi hành nhiệm vụ liền thanh tịnh. Hết chương.